mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 157, dọa nước tiểu. Chết chắc, nhìn chằm chằm cái này đoàn ánh sáng mang. Một đám trưởng lão trong lòng mới xem như thư sướng một ngụm ác khí. Cái này nghịch tử, cuối cùng là chết. Ở đây đệ tử, trong lòng lại là có chút cảm thấy tiếc hận. Lưu Phàm tuyệt đối có thể tính là một cái võ tu thiên tài. Không thể nói là tuyệt hậu, nhưng tuyệt đối là chưa từng có. Cứ như vậy chết, thật sự là đáng tiếc a. Ngay sau đó, quang mang tan hết, lộ ra một màn, lại là nhường người chung quanh con mắt cũng xem thẳng. Lưu Phàm thế mà còn chưa có chết. Rất nhiều người dùng sức xoa xoa mắt. Căn bản cũng không có dũng khí tin tưởng trước mắt trông thấy một màn này. Đơn giản khó có thể tin. Quang mang tán đi, một cái nhỏ yếu thân ảnh đang ngạo nghễ đứng thẳng ở nơi đó. Không sờn lòng, không phải là lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí, toàn thân trên dưới, vậy mà đều không có một chút vết thương. 20 cái trưởng lão đồng thời toàn lực ngưng tụ mà ra hồn lực đoàn. Oanh kích tới, tựa như là căn bản không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Cái này, làm sao có thể? Tiểu hài tử này, đến tột cùng là như thế nào làm được? Làm sao làm được? Không đơn thuần là ở đây đệ tử cảm giác kinh dị. Liền liền chính Lưu Phàm, đều có chút không minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên bản, nhắm mắt lại, đều đã là đang nhắm mắt định chết. Mạnh như vậy công kích, còn chống cự cái rắm a, trực tiếp chờ chết ngược lại là thoải mái một chút, nhưng là loại này chờ chết cảm giác thật đúng là mẹ nó xoắn xuýt. Thời gian cứ như vậy đi qua, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, không đợi được tử vong giáng lâm, đợi đến ngược lại là hệ thống thanh âm đinh, nhiệm vụ trong vòng 2 canh giờ hoàn thành Long Hoa Tông nội môn khảo hạch, đồng thời lấy lực lượng 1 người, đánh bại 10 người, nhiệm vụ thành công hoàn thành. Đinh, thu hoạch được ban thưởng, điểm kinh nghiệm 5.000 điểm. Ngoạn tao, lão tử không phải là chết à, chết như thế nào còn có thể nghe thấy hệ thống thanh âm? Chẳng lẽ nói, còn chưa có chết, không phải đâu. Hẳn là bị cái này 20 đạo hồn lực đoàn đồng thời đập trúng. Sau đó toàn thân trên dưới đau đến so sánh chết đi a. Vì cái gì đến bây giờ, đau một chút cũng không có cảm giác được. Vẫn là nói, lão tử trực tiếp chính là dây chết. Chết được quá nhanh, đến mức căn bản là cảm giác không thấy đau đớn. Ta sát, không đến mức đi, ngay sau đó. Chính là nghe thấy chung quanh đệ tử thanh âm. Không chết, lão tử không chết. Nhịp tim nhanh đến mức lợi hại. Lưu Phàm thử chậm rãi mở mắt ra. Chung quanh tràng cảnh vẫn như cũ là cùng trước đó đồng dạng. Khác biệt là trong không khí còn tản ra từng trận nóng bức sóng nhiệt, cùng là hồn lực đoàn đụng vào nhau sinh ra khuếch tán năng lượng. Ta sát, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là hệ thống đáng thương lão tử, cố ý cho lão tử mở vô địch treo? Kia mẹ nó liền thoải mái a. Đang lúc Lưu Phàm ý nghĩ kỳ quái, cảm thấy mình đã là vô địch thiên hạ, có thể thỏa thích tìm đường chết thời điểm, mở mắt ra, trông thấy phương hướng vẫn như cũ là cùng nhắm mắt trước đồng dạng. Là nhìn về phía Chu Nhã Khiết phương hướng. Giờ phút này, Chu Nhã Khiết như trước vẫn là đang khóc, nhưng là cũng không có giống lúc trước như vậy khóc đến can sướng lâm ly. Đã là ngừng lại một chút, đồng thời, nàng đôi mắt bên trong không còn là có loại đau khổ này. Tuyệt vọng, ngay lập tức, nàng đều đã không còn là xem Lưu Phàm phương hướng. Nói đúng ra, là nhìn về phía Lưu Phàm đỉnh đầu. Đỉnh đầu ước chừng 10 mét cự ly, ở nơi đó, tản ra từng đạo hào quang màu vàng óng, vô cùng chói lóa mắt, vô cùng làm người khác chú ý. Chu Nhã Khiết trong ánh mắt, che kín kinh ngạc, rung động, cùng mừng rỡ. Nàng hung hăng sờ một cái nước mắt, lúc nói chuyện vẫn là ngăn không được lúc trước loại kia nghẹt ngào cảm xúc, nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm hướng trên đỉnh đầu cái hướng kia. Sư phụ, ngài rốt cục tăng lên tới cảnh giới này a. Ngay sau đó, nàng ánh mắt lại rơi xuống, hung hăng chừng Lưu Phàm Phàm một chút. Hừ, đại hỗn đản, nhìn ngươi mới vừa rồi bị dọa đến cái kia xuẩn bộ dáng. Dọa sợ đi, dọa nước tiểu đi, ta cũng trông thấy ha ha. Thật sự là ném người chết. Ta đã sớm biết rõ sư phụ sẽ cứu ngươi. Xem ngươi cái kia hèn nhát bộ dáng, thật sự là chết cười ta. Vừa nói, Chu Nhã Khiết một bên cười lên, cười cười, trong mắt nước mắt nhưng lại chảy ra. Ngươi muốn chết, cũng chỉ có thể chết trong tay ta, không thể chết trong tay người khác. Có nghe thấy không? Không phải vậy ta sẽ chế giễu chết ngươi. Ngươi cái lớn ngu ngốc, chấm ngoặc kép, còn nói lão tử lớn ngu ngốc. Lưu Phàm Phàm thiêu thiêu mi mau, mới vừa rồi là ai khóc đến cùng cái kẻ ngu giống như đâu. Chấm ngoặc kép, ngay lập tức, Lưu Phàm Phàm hơn chú ý vẫn là Chu Nhã Khiết phía trước nói kia mấy câu. Là mỹ nữ sư phụ cứu lão tử. Ngẩng đầu, chính là trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Dáng người xinh đẹp, quyến rũ động lòng người. Bất luận là khuôn mặt, vẫn là toàn thân cao thấp mỹ hảo đường cong, đều là thật sâu hấp dẫn người ánh mắt, để cho người ta lưu luyến ở trong đó. Triệu Văn Mộng, thật là đẹp nữ sư phụ a. Đồng thời, từng tầng hào quang màu vàng óng ngưng tụ ở trước mặt nàng. Như vậy ba động, bao hàm nguy cơ, để cho người ta hướng tới, lại khiến người ta tim đập nhanh. Là thánh lực a. Dưới trận đệ tử đã là phát hiện Triệu Văn Mộng thân hình, từng cái nhao nhao ngẩng đầu nhìn ra xa, ánh mắt kinh ngạc. Lập tức, nhất là trông thấy tầng này tầng hào quang màu vàng óng sau, toàn bộ sân bãi trong nháy mắt sôi trào. Triệu trưởng lão, vậy mà đã tu luyện tới trong truyền thuyết thánh mạch cảnh giới. Nàng vẫn là Lưu Phàm Phàm sư phụ đâu. Trời ạ, Triệu trưởng lão đã là thánh mạch cường giả a. Các ngươi trông thấy sao? Những cái kia kim hoàng sắc năng lượng, tuyệt đối là thánh lực. Ta chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Thật sự là quá mạnh. Vậy mà lấy sức một mình, đem tất cả trưởng lão thế công cũng ngăn cản xuống tới. Ngoặc kép, từng tia ánh mắt, 10 điểm sốt ruột. Trong những ánh mắt này, bao hàm đủ loại thần sắc. Có hướng tới, có chờ đợi, có nhiệt huyết, có kích động. Đồng thời, không ít người một biết rõ Triệu Văn Mộng là Lưu Phàm Phàm sư phụ về sau, nhìn về phía Lưu Phàm Phàm ánh mắt lập tức liền trở nên đơn giản thuần túy rất nhiều. Chỉ còn lại hâm mộ, ghen ghét, hận. Mới bất quá là 5 tuổi niên kỳ, vậy mà liền có một cái thánh mạch cường giả làm sư phụ. Bị một cái thánh mạch cường giả theo 5 tuổi thời điểm liền bắt đầu bồi dưỡng, vậy được dài tốc độ, nên so cái khác sửa võ giả cao hơn gấp bao nhiêu lần a. Đã là loại này kỳ ngộ, thật sự là thấy người chung quanh con mắt đỏ lên, ghen ghét đến con mắt phát tím. Không giống với trong chàng đệ tử hướng ra phía ngoài, giờ phút này một đám trưởng lão sắc mặt cũng là toàn bộ cũng biến. Từ lúc trước kia cổ cao ngạo, tự tin, giờ phút này đã là biến thành rung động. Chỉ còn lại rung động, cực hạn rung động. Triệu Văn Mộng thực lực vậy mà đã là đến thánh mạch cảnh giới. Vì cái gì trước đó không ai nói cho ta biết? Đã là có trưởng lão bắt đầu hối hận. Thánh mạch cường giả thực lực là một loại như thế nào cường hãn, bọn hắn là lại quá là rõ ràng. Mặc dù trong bọn họ có không ít người đã là dẫn hồn cửu trọng, chỉ kém tăng lên một trọng cũng đã là có thể bước vào thánh mạch. Nhưng là cái này nhất trọng đối rất nhiều tới nói, có lẽ chính là cả một đời thời gian. Tăng lên tới cái này nhất trọng cần không chỉ là thiên phú, cố gắng, càng nhiều vẫn là kỳ ngộ, duyên phận, hoàn toàn là không thể nhiều cầu. Một bước bước vào, chính là chất phi thăng. Cùng lúc trước thực lực, đã là ngày đêm khác biệt đồng dạng hồng câu. Giờ phút này, đáng chết, Triệu Văn Mộng đến tột cùng là lúc nào bước vào đến thánh mạch cảnh giới. Ta làm sao một tia cũng không có phát giác được. Ta cũng không có phát giác được a, ghê tởm a, vậy mà lại giấu sâu như vậy. Chấm ngoặc kép, một đám trưởng lão, từng cái, đầu tiên là rung động, sau đó cũng ngốc, ngốc, mộng đồng dạng, lại nói tiếp, chính là hối hận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.